Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, 40, editor, may, sao hiện tại mới trả lời điện thoại, lúc ấy đang nghỉ ngơi à? Vâng, Cảnh Hào Hào lên tiếng, liền cảm thấy ít hầu như là bị cái gì ngăn chặn, đặc biệt khó chịu, cô dừng một hồi lâu, mới nói. Cực kỳ mệt, trở về nằm ở trên giường liền ngủ thiếp đi, vừa mới tỉnh lại nhìn thấy cuộc gọi của anh, cho nên liền gọi điện thoại lại cho anh, sau đó sẽ chuẩn bị đi tắm rửa. Hảo Hảo, em thật đúng là một chú mèo lười, tắm cũng không tắm liền trực tiếp leo lên giường, qua vài nữa ở cùng với anh sẽ ghét bỏ em bẩn đó. Cách điện thoại, Cảnh Hảo Hảo có thể nghe thấy tiếng cười giống như tâm tình Thẩm Lương Nhiên đang rất tốt. Đổi lại trước đây, cô sẽ đỏ mặt, sẽ thẹn thùng, sẽ ngây thơ đáng yêu mắng Thẩm Lương Nhiên không đứng đắn, nhưng hiện tại cô cũng không biết rốt cuộc chính mình có thể trốn thoát từ trong tay Lương Thần hay không, cô không thể nào bày ra được vẻ tự nhiên ngây thơ của cô gái nhỏ, thậm chí lòng của cô đã bắt đầu đau thương nghĩ, có thể qua một chút nữa, sẽ không còn có một người, như là Thẩm Lương Nhiên vậy, sủng nịch trêu chọc cô vui vẻ nữa. Cảnh Hào Hào rất muốn liền khóc lớn với điện thoại, nói cho Thẩm Lương Nhiên chính mình sắp bị bạn bè tốt của anh, bạn hợp tác trên công việc đoạt đi rồi, nhưng cô lại không thể. Cô nói như thế nào đây? Thẩm Lương Nhiên lấy cái gì đối kháng với Lương Thần? Giống như là Lương Thần nói vậy, có lẽ Thẩm Lương Nhiên sẽ bị anh bóp chết từng chút từng chút. Cảnh Hào Hào dùng sức nuốt nước miếng, ép khổ sở trận ở trong cổ họng xuống, nhẹ giọng nói với di động. Lương Nhiên, không nói giỡn với anh nữa, anh đừng chơi quá lâu, sớm trở về nghỉ ngơi một chút, ngủ trễ không tốt cho thân thể, cũng đừng luôn hút nhiều thuốc như vậy, đừng vì xã giao mà uống nhiều rượu như thế. Đã biết Hảo Hảo em đều còn chưa có gả cho anh đâu, hiện tại đã làm bà quản gia rồi. Cảnh Hảo Hảo nắm di động, nhìn bóng đêm mông lung ngoài cửa sổ, cảm thấy chính mình nói thêm gì nữa, nhất định sẽ khóc lên, cho nên liền vội vàng nhẹ giọng nói. Lương Nhiên, em cúp đây, ngủ ngon. Ngủ ngon, sau khi Cảnh Hào Hào cúp điện thoại cũng không có đi tắm rửa, cô đứng ở ban công thêm một lát, liền xoay người cầm lấy túi sách của mình, đi bãi đỗ xe dưới lầu, lái xe của mình, trực tiếp chạy đi một bệnh viện gần đây. Bệnh viện ban đêm, rất ít người, Cảnh Hào Hào đặt khám gấp phụ khoa, cũng không có xếp hàng liền gặp bác sĩ. Cảnh Hào Hào nhìn thấy bác sĩ cũng chưa chờ bác sĩ hỏi bệnh trạng của cô liền trực tiếp mở miệng nói. Kinh nguyệt của tôi đã có hơn một tháng chưa tới, tôi không có mang thai, có thể là nội tiết mất cân đối làm cho thời gian hành kinh hỗn loạn, cho nên có thể kê cho tôi progesterone không? Trước kia từng uống qua chưa? Từng uống rồi, bác sĩ không có hỏi nữa, trực tiếp kê một đơn thuốc ở trên bệnh án, Cảnh Hào Hào nói một tiếng cảm ơn, cầm đơn thuốc xuống lầu trả tiền lấy thuốc. Progesterone là một loại kích thích, Cảnh Hào Hào tiếp xúc với thuốc này, vẫn là trong một lần cơ hội vô tình vào 2 năm trước, lần đó cô đi nơi khác quay phim, có thể là do không hợp khí hậu, hơn 2 tháng đều không có nguyệt sự cho nên rút thời gian đi bệnh viện kiểm tra, cuối cùng bác sĩ kê thuốc này cho cô, chỉ uống 3 ngày, nguyệt sự liền đến. Cô giữ lại tên thuốc, lên mạng tra xét mới biết được thuốc này là một loại thuốc có thể thúc. gocchuyenaudio.com Dục nguyệt sự của phụ nữ đến cách nhiều như vậy năm, cô thật không ngờ thuốc này còn có thể giúp mình ở trong lần mấu chốt này. Cô không thể lên giường với Lương Thần, cách sinh nhật của cô còn có 4 ngày. Nhưng nguyệt sự của cô còn phải 10 ngày nữa mới đến, đây là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ đến, chính là uống progesterone để thúc giục nguyệt sự của mình đến, sau đó để cho chính mình tạm thời an toàn vào đêm sinh nhật kia. Progesterone là một hormone nữ quan trọng đối với sự rụng trứng và chu kỳ kinh nguyệt. Progesterone được sử dụng để tạo ra chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ chưa đến tuổi mãn kinh nhưng không có kinh nguyệt do thiếu progesterone trong cơ thể. Loại progesterone cũng được sử dụng để ngăn chặn phát triển quá mức trong niêm mạc tử cung ở phụ nữ hậu mãn kinh đang được điều trị thay thế hormone estrogen. Progesterone cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác không được liệt kê trong hướng dẫn thuốc. Cách chương.